Kiều Công Chúa và Mãng Phò Mã, chương 9, Phò Mã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử nhìn Trử Thanh Huy im lặng không nói, bước qua hỏi, sao vậy? Trử Thanh Huy lắc đầu, ca ca, tiếp theo chúng ta đi đâu? Thái tử nói, Hành Vân làm chủ, mời chúng ta đi Vân Hải Lâu ăn cơm chưa? Cố Hành Vân cũng ngậm cười nói bằng giọng ấm áp nói, không biết nhị công tử có chịu nể mặt không? Trử Thanh Huy nhướng mày. Đương nhiên muốn đi cùng, trừ bọn họ ra, người ở bàn này đều đi. Ăn xong bữa trưa, Trử Thanh Huy và Trử Hằng dẹp đường hồi cung. Bên cạnh không có người ngoài, Trử Thanh Huy mới hỏi. Ca ca, vừa rồi ở Mặc Hương lâu muội nhìn thấy sư phó dạy võ cầm theo tiền âm và nến trắng ra khỏi thành. Huynh có biết hắn đi bái tế ai không? Trử Hằng nhíu mày suy nghĩ, giọng nói có chút nặng nề. Nếu huynh nhớ không lầm, ngày này của nhiều năm trước lúc chiến tranh ở Tây Nam, một vị sư huynh đệ của tiên sinh không may chết yểu. Trử Thanh Huy nhẹ gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Về đến trong cung còn chưa thay đổi y phục, Trử Tuân nghe nói nàng đã về thì lập tức chạy đến, ríu rít vây quanh nàng hăng hái hỏi ở ngoài cung có gì thú vị không, có đồ ăn ngon không. Trử Thanh Huy lấy điểm tâm nhẹ do mình mang về cuối cùng cũng bịt được miệng nhóc. Nàng thay đồ nam trang xong, sau đó đi Tê Phượng cung tìm hoàng hậu thì được báo cho biết, đế hậu lúc này đều ở trong điện. Nàng nhẹ tay nhẹ chân đi vào, thấy hoàng đế ngồi sau bàn phê duyệt tấu chương. Hoàng hậu ngồi ở không xa bên cạnh hắn cầm một quyển sách lật xem, hai người tuy không nói gì với nhau, mỗi người tự làm việc riêng của mình nhưng trong vô hình lại có một loại hiểu ngầm ăn ý. Hoàng hậu thấy nàng trở về, vẫy vẫy tay. Qua ấy đến chỗ mẫu hậu này, Trử Thanh Huy hành lễ với đế hậu. Hoàng hậu kéo nàng kiểm tra trên dưới một lượt, thấy không có gì không ổn mới yên tâm, cười hỏi. Hôm nay ở ngoài thu hoạch được gì? Trử Thanh Huy cười tủm tỉm đáp. Ăn rất nhiều thứ ngon, gặp rất nhiều người, xem bọn họ làm rất nhiều thơ hay. Hoàng hậu lắc đầu, cười nói. Mỗi một câu nói đều không rời khỏi chuyện ăn uống. Hoàng hậu liếc nhìn hoàng đế, không muốn làm phiền hắn bèn đứng dậy dắt lấy tay Trử Thanh Huy đi vào nội điện. Khoác tay cho người hầu lui xuống, hoàng hậu lại hỏi. Hôm nay gặp những người ở đó, chắc sẽ có một hai người cho con ấn tượng sâu sắc chứ. Trử Thanh Huy biết mẫu hậu hỏi điều gì, nói đúng sự thật. Tài hoa của Cố Hành Vân xác thực không tệ, xuất sắc nhất trong những người cùng tuổi. Hoàng hậu nghe giọng điệu này của nàng, hỏi một cách khẳng định. Nhưng con vẫn không thích hắn, đúng không? Trử Thanh Huy nhíu mày nghi hoặc, mẫu hậu. Con không biết cái gì là thích, cái gì là không thích. Con cảm thấy Cố Hành Vân khá tốt. Nếu như hắn bằng lòng làm phò mã, vậy con nhất định sẽ cố gắng học để thích hắn. Hoàng hậu sờ búi tóc của nàng, thở dài nói. Không thích hắn thì bỏ đi. Con thân là công chúa duy nhất của triều đại diễn. Không cần thiết phải miễn cưỡng bản thân như vậy. Trử Thanh Huy lại cố chấp lắc đầu. Nhưng con luôn muốn tìm một người để xuất giá. Không chỉ bởi vì lời nói của hoàng hậu. Sau này không phải cô độc một mình. Nàng cũng không muốn phụ hoàng khó xử. Thân là công chúa nếu đến tuổi vẫn không xuất giá. Cho dù các đại thần không dám nói gì chỉ sợ hoàng tộc cũng mất mặt. Những ngày qua nàng thấy rõ. Cố Hành Vân xác thực xuất sắc hơn người khác. Biểu hiện hôm nay càng chứng minh điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn tìm người để xuất giá thì hắn là lựa chọn tốt nhất. Có điều không biết hắn có bằng lòng hay không. Trử Thanh Huy khổ não thưa, mẫu hậu, có cách nào để biết Cố Hành Vân có muốn làm phò mã hay không? Cố Hành Vân có muốn làm hay không không quan trọng, chỉ cần Noãn Noãn muốn hắn làm phò mã, hắn phải làm. Hoàng đế bỗng nhiên bước vào, chen miệng vào một câu. Phụ hoàng, Trử Thanh Huy ngẩng đầu nhìn hoàng đế bằng ánh mắt trông mong, lời nói ra lại vô cùng kiên định. Phụ hoàng, phải là hắn tự mình đồng ý mới được. Ai cũng không thể bức hắn cũng giống như ai cũng không thể bức con vậy. Nếu như hắn không muốn làm phò mã vậy con sẽ lại đổi một người bằng lòng làm. Nếu như hắn muốn làm thì con sẽ cố gắng để bản thân thích hắn. Hoàng đế nhìn nàng nửa ngày sau đó thỏa hiệp. Nha đầu ngốc, Trử Thanh Huy mỉm cười hài lòng. Sau khi nàng đi khỏi, hoàng hậu nhẹ giọng hỏi hoàng đế. Chuyện này cứ như vậy định ra sao? Cố gia bên đó, có cần thiếp đi thăm dò ý tứ không? Hoàng đế đáp, lời vừa rồi chỉ để lừa Noãn Noãn thôi. Công chúa của ta nhìn chúng Cố Hành Vân là vinh hạnh của Cố gia. Chẳng lẽ cho bọn họ chỗ trống này mà ta còn phải làm ra vẻ thận trọng? Chàng đó, Hoàng hậu tiến lên, nhẹ nhàng chỉnh cổ áo của hoàng đế, nói. Trước mắt chúng ta là muốn củng cố gia kết thông gia, chứ không phải kết thù oán. Lúc này, Noãn Noãn ngược lại hiểu chuyện hơn so với chàng. Con bé nói không sai, loại chuyện này phải là ngươi tình ta nguyện mới được. Bằng không nếu trong lòng tiểu công tử Cố gia có chỗ nào không bằng lòng, ngày sau hắn cùng Noãn Noãn thành thân rồi còn không phải là Noãn Noãn chịu tủi thân sao? Mặt hoàng đế lạnh xuống, có cho Cố gia vào để cái lá gan, bọn họ nghĩ cũng không dám khiến công chúa của ta bị tủi thân. Hoàng hậu vỗ hắn một cái, không bằng lòng, nói gì với chàng cũng không chịu hiểu vậy, chuyện tình cảm, chẳng lẽ có thể ép bức ư, thôi, chuyện này chàng đừng quan tâm nữa, trong lòng thiếp tự có chừng mực, giao cho thiếp là được. Hoàng đế khó chịu nắm tay hoàng hậu, kéo eo hoàng hậu qua, vẫn còn cảm thấy oan ức. Hắn nâng niu tiểu công chúa mười mấy năm, giờ đây sắp bị một tên tiểu tử cướp đi, thân làm phụ thân như hắn chẳng lẽ còn không thể không vui vẻ. Hoàng hậu thấy thế, chỉ có thể an ủi, Noãn Noãn tuy quyết định chọn Cố Hành Vân, nhưng theo thiếp thấy chuyện này vẫn cần phải bàn lại, không vội đưa kết luận. Hoàng đế lúc này mới vui hơn một chút, trừ Thanh Huy đã tạm thời chọn Cố Hành Vân thì không tiếp tục quan sát người khác nữa. Mỗi ngày đi Hàm Chương Điện đưa hộp cơm cũng chỉ đưa xong rồi đi, chẳng hề ở lại. Lúc này hoàng hậu đang triệu kiến các mệnh phụ, làm như không để ý khen ngợi Cố Hành Vân vài câu. Tuy hoàng hậu rất nhanh đã nhắc đến chuyện khác, nhưng ở đây có ai không lõi đời. Gần như là lập tức hiểu rõ suy nghĩ của hoàng hậu. Cố phu nhân vui vẻ thì không cần nói, những người khác có hâm mộ có đố kỵ, cuối cùng cũng chỉ có thể thầm than một câu, ai bảo con mình không bằng người khác. Nhưng nếu chuyện hôn sự của Cố Hành Vân cùng công chúa lúc này định ra, vậy thì vẫn còn rất sớm, bây giờ chẳng qua hoàng hậu đối với tiểu công tử Cố gia có vài phần vừa ý thôi. Nhạc mẫu xem con rể không nhất định sẽ nhận đúng người này. Có điều, trong kinh thành vẫn có một chút tin đồn. Một ngày nọ, Trừ Thanh Huy đang ôm lò giữ ấm, đang vô cùng buồn chán lật xem một quyển sách. Tử Tô đi vào truyền lời. Công chúa, Lâm cô nương cầu kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Trừ Thanh Huy sáng ngời. Chỉ Lan muội muội đến rồi sao? Nhanh mời muội ấy tiến vào. Ngoài điện rất nhanh có một bóng hình thướt tha đi vào. Đó là một thiếu nữ tuổi tác ngang với Trừ Thanh Huy, gương mặt thanh tú đẹp đẽ, dáng người mảnh mai. Đây là trưởng nữ muội muội ruột thịt của hoàng hậu cùng lễ bộ thượng thư, Lâm Chỉ Lan. Trừ Thanh Huy vui vẻ đi lên đón, kéo kéo lấy đôi tay của muội muội. Chỉ Lan muội muội, rất lâu rồi muội không đến tìm ta đó. Gần đây đang làm gì thế? Chẳng qua chỉ là một câu hỏi bình thường, lại khiến Lâm Chỉ Lan hơi đỏ mặt. Trừ Thanh Huy hiếm lạ hỏi. Làm sao thế? Lâm Chỉ Lam nhỏ giọng đáp, tổ mẫu muốn muội ở trong phòng thêu thùa may vá. Thêu thùa may vá cái gì cần phải muội đích thân làm? Lễ vật mừng thọ cho trưởng bối sao? Lâm Chỉ Lan đỏ mặt, vẻ mặt bối rối. Tử Tô lại hiểu rõ đó là gì, che miệng nói bên tai Trừ Thanh Huy một câu. Trừ Thanh Huy kinh ngạc, bây giờ đã muốn thêu đồ cưới rồi, muội nhỏ hơn ta có một tuổi thôi. Cả gương mặt Lâm Chỉ Lan đều đỏ. Cũng không nhỏ bao nhiêu, chỉ vài tháng thôi. Đầu năm nay tổ mẫu với mẫu thân đã bắt đầu thảo luận hôn sự của muội rồi muốn định xong trước lễ cập kê sang năm, đợi làm xong lễ cập kê liền thành thân. Trừ Thanh Huy bừng tỉnh, xác thực phái nữ đều là như vậy, 13-14 tuổi hứa hôn, 15 tuổi thành thân, giống như nàng vậy lại qua 1-2 tháng đã là 15 tuổi mà hôn sự lại chưa định xong. Nàng lại hỏi, gì định xong nhà chồng tương lai cho muội rồi sao? Hiện tại có hai nhà đến cửa cầu thân, tổ mẫu với mẫu thân vẫn đang trao đổi. Là hai nhà nào nói ta nghe thử xem, ta bảo thái tử ca ca đi tra nội tình của bọn họ. Lâm Chỉ Lan khó xử nói tên thiếu gia của hai hộ gia đình. Đều có máu mặt trong kinh thành, các trưởng bối trong nhà giữ chức quan không thấp, bằng không cũng sánh không nổi với gia thế của Lâm Phủ. Trừ Thanh Huy gật gật đầu, Lâm Chỉ Lan nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, biểu tỷ. Muội nghe nói bệ hạ có ý muốn cho tiểu công tử Cố gia làm phò mã gia của tỷ, là thật sao? Trừ Thanh Huy cũng không ngại ngùng, thẳng thắn đáp, việc này con chưa định xong, ta cảm thấy Cố Hành Vân không tệ nhưng không biết hắn có suy nghĩ gì. Lâm Chỉ Lan nhìn biểu tình của nàng, trong lòng có chút khó hiểu. Biểu hiện bây giờ của biểu tỷ không giống với một cô gái đang cùng người khác đàm hôn luận gà. Bên cạnh nàng có vài người bạn, hễ người nào nhắc đến chồng tương lai. không phải thường sẽ xấu hổ thẹn thùng sao? Trái với biểu tỷ thẳng thắn thế này không giống như đang nói chuyện của bản thân, mà giống như người ngoài cuộc vậy. Còn có lời này của nàng cũng có chút khó hiểu, nếu bệ hạ cùng nương nương thật sự nhìn chúng tiểu công tử Cố gia, hắn còn có thể có ý kiến gì? Tuy nhiên là phải mang ơn đội nghĩa thôi, Lâm Chỉ Lan cùng một tuổi với Trử Thanh Huy, mẹ ruột của cả hai là chị em ruột thịt, quan hệ thân thiết từ nhỏ tới lui nhiều lần, lời nói ra cũng không cần kiêng dè ngay lập tức hỏi ra điều thắc mắc. Biểu tỷ, tỷ không muốn xuất giá phải không? Trử Thanh Huy nghi hoặc, sao muội cũng hỏi như vậy, ngày đó mẫu hậu cũng hỏi như thế, ta chẳng có chỗ nào không bằng lòng cả. Nhưng mà sao tỷ không vui vẻ chút nào? Trử Thanh Huy không biết nên nói làm sao, quả thật trước kia nàng đã nói đối với việc thành thân này nàng không chờ đợi cũng không sợ hãi, không có vui vẻ cũng không có không vui, chỉ xem như đang làm một việc thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra cùng người khác thành thân là một việc vui vẻ như vậy sao? Trong lòng nàng suy nghĩ, có lẽ là bởi vì nàng còn chưa thích Cố Hành Vân, đợi khi xác định Cố Hành Vân bằng lòng làm phò mã, nàng sẽ khiến bản thân thích hắn đến lúc đó chắc sẽ vui vẻ thôi. Nàng hỏi ngược Lâm Chỉ Lan, còn muội, muội cảm thấy vui vẻ không? Lâm Chỉ Lan im lặng suy nghĩ, lắc đầu đáp, không thể nói là vui vẻ, có chút mong đợi cũng có chút thấp thỏm, còn có chút không nữa. Nàng an ủi Lâm Chỉ Lan, nói, đừng sợ, còn có ta cùng thái tử ca ca, sẽ không để người khác ức hiếp muội. Lâm Chỉ Lan khẽ cười. Nàng cảm thấy bản thân may mắn biết bao, thân làm trưởng nữ của cha mẹ lại là nữ nhi duy nhất, từ nhỏ nhận hết sự cưng chiều, lại có một người gì làm hoàng hậu, kim thượng là dượng, thái tử điện hạ là biểu ca của nàng, công chúa duy nhất là biểu tỷ của nàng, có chút thân phận này mặc kệ ngày sau nàng gả đến nhà nào, người nhà chồng tuyệt đối không dám xem nhẹ nàng. Nhưng mà suy nghĩ của tiểu nữ nhi, tâm hồn thiếu nữ không biết nên hướng về nơi nào. Mơ màng lo lắng như vậy, hoặc có lẽ là nữ tử ở độ tuổi này đều sẽ như nàng. Không lâu sau Lâm Chỉ Lan cáo lui, Trử Thanh Huy chống cằm suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng nghĩ không ra cái gì, dứt khoát ném ra sau đầu. Buổi chiều nàng lại đưa cơm đến Hàm Trương Điện, còn chưa tiến vào võ trường thì đã nghe bên trong một trận ồn ào nhỏ, vội đi nhanh vài bước, nhưng thấy trong võ trường tất cả mọi người không luyện công như ngày thường, mà tụ tập một chỗ không biết đang làm gì. Trử Thanh Huy nghe được một tiếng nghẹn ngào, âm thanh đó rõ ràng là của Trử Tuân, nàng vội đi lên đẩy đám người ra, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người hành lễ với nàng, nàng khoác tay qua loa để mọi người đứng lên, thật không dễ dàng đi vào bên trong thì thấy thái tử ngồi xổm dưới đất, Trử Tuân đang dựa vào lòng hắn, trên mặt đầy nước mắt. Trử Tuân nhìn thấy nàng nước mắt rơi xuống càng nhiều, đáng thương gọi. A tỷ, Trử Thanh Huy lập tức đau lòng ngay. Ca ca, Tiểu Tuân làm sao vậy? Thái tử tuy cũng đau lòng nhưng lại tức giận nói. Còn không phải nó nghịch ngợm, luyện tập không nghiêm túc, xoay tới xoay lui sái chân rồi. Nghe nói chỉ là sái chân, Trử Thanh Huy thở phào một hơi, lại hỏi. Truyền thái y chưa? Thái tử, tiên sinh đang giúp Tiểu Tuân thoa thuốc, không cần truyền thái y. Trử Thanh Huy nhìn Diêm Mặc, nói. Làm phiền tiên sinh rồi. Diêm Mặc ra sức xoa ấn chân Trử Tuân. Đầu cũng không ngẩng lên. Có lẽ bị hắn ấn đau rồi, Trử Tuân rơi nước mắt xoành xoạch. Trử Thanh Huy vừa đau lòng vừa tức giận, ngồi xổm xuống giúp hắn lau nước mắt. Xem đệ lần sau còn dám không? Trử Tuân liên tục lắc đầu, không dám nghịch ngợm nữa. Thoa xong thuốc, thái tử lệnh cho vài nội thị đưa Trử Tuân về cung, những người còn lại tiếp tục lên lớp. Đợi đến thời gian nghỉ ngơi, Trử Thanh Huy vẫn đích thân bưng bánh ngọt đi cho Diêm Mặc như cũ. Nói cảm ơn lần nữa. Vừa rồi cám cơm tiên sinh. Không cần, Diêm Mặc nói. Trử Thanh Huy đem đĩa đẩy đến trước mặt hắn, lại hỏi. Những ngày này đưa cơm, vẫn không biết khẩu vị của tiên sinh thuộc loại nào. Diêm Mặc rủ đầu nhìn bánh ngọt tinh xảo trước mặt. Hắn không đặc biệt thích món nào cũng không đặc biệt, không thích cái gì. Đồ ăn với hắn chỉ dùng một chút để no bụng là được. Đều có thể, hắn nói. Trử Thanh Huy gật đầu. Vậy ta không làm phiền tiên sinh nghỉ ngơi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đứng dậy cáo biệt, đến ngoài võ trường đụng phải Cố Hành Vân đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu không biết đang nhìn gì. Trong lòng Trử Thanh Huy tò mò đi đến bên cạnh hắn, cũng ngẩng đầu nhìn lại chỉ có thể thấy trên mái ngói tuyết đọng tầng tầng. Huynh đang làm gì thế? Cô Hành Vân cười đáp, vừa rồi có một con chim nhỏ từ bên đó bay qua. Bây giờ còn có chim? Có một loại chim, cho dù là mùa đông lạnh nhất cũng không di chuyển về phía nam. Trử Thanh Huy khen ngợi hắn, Huynh biết được thật nhiều. Cố Hành Vân quay đầu, thấy nàng duỗi cái cổ mảnh khảnh, bộ dáng nghiêm túc ngắm nhìn bầu trời. Không khỏi mở miệng, công chúa, hả? Cố Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, âm thầm siết chặt tay, nói. Công chúa, lời đồn trong kinh thành gần đây, không biết công chúa có nghe nói chưa? Trử Thanh Huy hỏi, lời đồn của ta với huynh sao? Nàng tự nhiên thoải mái không chút né tránh như vậy, ngược lại bản thân hắn lại hiện ra vẻ không phóng khoáng. Cố Hành Vân cười khổ trong lòng, gật đầu đáp. Đúng vậy, không biết có suy nghĩ gì. Trử Thanh Huy quay đầu nhìn hắn, đối diện với một đôi mắt đen nhánh trong suốt như vậy. Cố Hành Vân cảm thấy bản thân có ý muốn lùi bước, hắn không được tự nhiên rời ánh mắt đi. Trử Thanh Huy nói, ta cảm thấy huynh khá tốt. Ngực Cố Hành Vân khẽ đập mạnh, đang muốn nói gì đó thì môn võ lại muốn bắt đầu rồi. Trử Thanh Huy vẫy vẫy tay, huynh đi đi, ta về cung đây. Cố Hành Vân chỉ có thể gật đầu, nói không rõ trong lòng có mùi vị gì, chân bước lộn xộn về đến võ trường. Vương Húc Đông đứng ở bên cửa nhìn Cố Hành Vân, cười như không cười nói. Xem ra không lâu nữa, tên tuổi của Cố Tiểu Công Tử sắp đổi thành Cố Phò Mã ra rồi. Cố Hành Vân chỉ hơi nhíu mày, trời càng lúc càng lạnh, chỉ còn hơn một tháng là đến trừ tịch, trong hoàng cung bắt đầu lo liệu đồ vật năm tới. Khi hoàng hậu xử lý mọi việc trong cung bắt đầu mang theo Trử Thanh Huy ở bên cạnh, tuy nói sau này nàng dù xuất giá cũng không cần quản lý việc vặt trong nhà, chỉ cần giao hết cho hạ nhân đi làm là được, nhưng nên biết vẫn là để nàng biết, tránh bị người khác che giấu cái gì cũng không rõ. Ngày tháng nhàn nhã của Trử Thanh Huy trở nên bận rộn. Có lúc đến cơm hộp buổi chiều cũng không có thời gian đi đưa, chỉ có thể để Tử Tô thay nàng đưa đi. Ngày hôm này xử lý xong công việc trong cung, hoàng hậu với nàng ngồi cùng uống trà. Hoàng hậu hỏi, ngoãn ngoãn, tâm ý của con có phải như lúc ban đầu không thay đổi, vẫn là nhận định tiểu công tử Cố gia? Trử Thanh Huy suy nghĩ một hồi, gật gật đầu. Mấy ngày gần đây nàng không có đến võ trường, người được nàng để ở trong đầu suy nghĩ cũng chỉ có một mình Cố Hành Vân như cũ. Hoàng hậu nói, ta thấy trong lời nói của Cố phu nhân cũng tiết lộ ý nghĩ, người Cố gia cực bằng lòng có một phò mã gia. Ta cũng hỏi Tiểu Hằng rồi, bản thân Cố Tiểu Công Tử đối với con cũng có ý, hai người các con đều đã có nguyện vọng này, đợi qua hết năm nay thì đưa việc này lên nhật trình đi. Được, con biết rồi, mẫu hậu. Hoàng hậu nhìn nàng, lại hỏi, lúc đó con nói với ta, nếu Tiểu Công Tử bằng lòng là phò mã, con sẽ cố gắng khiến bản thân thích hắn, con định làm thế nào? Trử Thanh Huy nhíu mày nghĩ rất lâu, lắc lắc đầu, nhìn Hoàng hậu xin chỉ bảo. Năm đó mẫu hậu làm sao thích phụ hoàng được? Hoàng hậu nghe xong lời này vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, dường như đang nhớ lại điều gì, nửa ngày sau mới cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra năm đó trước khi định ra hôn sự, ta cùng phụ hoàng con cũng chỉ có vài lần gặp mặt, vẫn chưa nói được bao nhiêu câu, càng không tính là quen thuộc, đoạn thời gian mới thành thân đó càng câu nệ hơn. Nhưng mà người như phụ hoàng con, ngoài lạnh trong nóng lại rất hợp sống chung cùng nhau. Con chỉ cần nhớ, đã quyết định thành thân cùng người đó thì phải tính toán sống làm sao cho hòa hợp với người đó suốt đời. Phải thành tâm đối đãi với người ta, nhất thiết không được dùng thân phận công chúa đi cưỡng ép hắn, biết không? Trử Thanh Huy liên tục gật đầu. Con hiểu rồi, mẫu hậu yên tâm đi. Đã quyết định chọn hắn vậy bình thường đối xử với hắn cũng phải tốt hơn người khác vài phần. Gặp ở võ trường có thể nói nhiều hơn hai câu. Lúc đưa cơm cũng có thể hỏi hắn thích ăn gì. Thân phận của con đặc biệt, lúc cùng hắn ở chung, mới đầu thế nào cũng không thể tự nhiên hòa hợp như nam nữ bình thường. Dù hắn muốn thân mật với con một chút cũng sẽ có nhiều lo ngại, bởi vậy có thể từ con chủ động vài phần. Trử Thanh Huy gật đầu như đang suy nghĩ. Hoàng hậu lại nói, nhưng mà cần phải có mức độ, không thể quá nhiệt tình cũng đừng quá lạnh nhạt hắn. Những việc này không phải một sớm một chiều thì học được. Con yên tâm mẫu hậu từ từ dạy con. Trử Thanh Huy tiến lên kéo tay hoàng hậu, làm nũng nói. May là có mẫu hậu, nếu không con không biết nên làm thế nào. Hoàng hậu mỉm cười sờ đầu nàng. Ban đêm, Trử Hằng đưa Trử Thanh Huy về Vĩnh Lạc Cung. Trử Thanh Huy hỏi hắn. Ca ca, huynh biết Cố Hành Vân thích gì không? Thái tử đã biết dự tính của phụ hoàng mẫu hậu, nghe nàng hỏi như vậy, tuy không bất ngờ nhưng trong lòng có chút không vui, hỏi ngược lại. Muội biết ca ca thích gì không? Trử Thanh Huy khó hiểu nhìn hắn, ca ca không chỉ thích ăn đồ ngọt, mà còn thích ăn lén lén lút lút, chỉ sợ người khác biết. Thái tử theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh thấy công nhân hầu hạ đi theo cách xa ở phía sau, lúc này mới yên tâm, ra mặt có chút giữ không được, nói. Thực ra ca ca cũng không phải rất thích ăn đồ ngọt, Trử Thanh Huy le lưỡi, nói dối, muội mới không tin. Thái tử không biết làm thế nào, chỉ có thể chuyển đề tài. Không phải muội hỏi sở thích của Cố Hành Vân đó sao? Người như hắn nhìn thì ôn hòa, trên thực tế đó chỉ là vẻ bề ngoài của hắn làm người khác nhìn không ra sở thích ghét của hắn, cứ theo ý muội là được. Thật sao? Trử Thanh Huy nghi ngờ, huynh còn có thể gạt muội sao? Thái tử không vui, muội muội của mình nghe ngóng sở thích của người đàn ông khác từ chỗ hắn, cảm giác này thật không tốt. Gần đây hắn nhìn Cố Hành Vân kia cảm thấy càng nhìn càng không thuận mắt, có vài lần đấu với nhau đều nhịn không được muốn đánh hắn một trận. Trử Thanh Huy nói, nếu tùy theo muội, kết quả vừa đúng là việc làm hắn không thích, vậy phải làm sao? Còn có thể làm sao? Cố Hành Vân hắn không thích thì không thích thôi, còn muốn muội đường đường là công chúa đại diễn đi lấy lòng hắn sao? Đối với việc này, thái độ của thái tử cùng hoàng đế cực kỳ nhất trí. Trử Thanh Huy biết không tìm được đáp án gì từ chỗ hắn, dứt khoát không hỏi nữa, vẫy tay tạm biệt với hắn. Đợi một chút, thái tử nói, Trử Thanh Huy quay đầu nhìn hắn, ca ca còn có việc gì? Thái tử ngắm nhìn trời, trên trời một mảnh đen kịt đã không có trăng cũng chẳng có sao, không biết hắn đang nhìn gì. Bánh ngọt ngày mai, muội định đưa cái gì? Trử Thanh Huy nói theo lẽ đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự thiện phòng làm cái gì, thì muội đưa cái đó. Thái tử hắng cổ họng, bánh hạch đào hôm đó, mùi vị không tệ. Trử Thanh Huy hiểu ý của hắn, con ngươi xoay vòng, cố ý không biết ý của hắn, cười hì hì nói. Ca ca thích thì tốt, ngoãn ngoãn, thái tử kéo dài giọng, muội đây nè, ca ca muốn nói gì? Thái tử trừng nàng, Trử Thanh Huy vô tội nhìn lại. Đối mắt một hồi, thái tử thua trận chỉ có thể nói. Ngày mai đưa cho ca ca ít bánh hạch đào đi. Trử Thanh Huy trộm cười, nói sớm một chút không phải tốt rồi sao? Đợi đó đi, ngày mai nhất định khiến ca ca mãn nguyện. Thái tử lắc đầu không biết làm thế nào, đưa mắt nhìn nàng tiến vào điện xong bản thân mới xoay người rời khỏi. Trong Tê Phượng Cung, mấy đứa trẻ đều đi rồi, chỉ còn hai người hoàng hậu cùng hoàng đế. Hoàng hậu thấy mặt mày hoàng đế có vài phần mệt mỏi, tiến lên bóp trán giúp hắn. Bài tập của Hằng Nhi như thế nào? Tạm được, hoàng đế nói. Hoàng hậu biết hắn luôn nghiêm khắc trong chuyện này, có thể nói một câu tạm được chính là nói rõ thái tử đã làm không tệ rồi. Hoàng hậu cười nói, bệ hạ đối với các con có lúc hơi hà khắc quá mức, thái tử đã được tính là một người lớn rồi, không bằng có việc gì bệ hạ giao cho hắn đi làm để hắn đến xử lý cũng đỡ khỏi mệt mỏi. Hoàng đế gật đầu, nói, ta đang có ý này, đợi năm sau hôn sự của Noãn Noãn định xong thái tử không cần đến Hàm Chương Điện nữa, theo ta nhập triều thôi. Hoàng hậu nói, hôm nay thiếp hỏi Noãn Noãn lại, xem ra con bé xác định là nhận định tiểu công tử Cố gia rồi. Hoàng đế hừ một tiếng, đối với kẻ sắp cướp đi nữ nhi của mình, hắn cũng không có sắc mặt tốt gì. Hoàng hậu cười nói, thiếp thấy tiểu công tử Cố gia cũng xác thực không tệ. Nếu không bệ hạ phóng tầm mắt nhìn khắp trong triều xem còn có thanh niên nào tài tuấn vượt qua hắn không? Nếu có, thiếp sẽ thuyết phục Noãn Noãn đổi một người khác. Hoàng đế hừ thêm một tiếng. Theo hắn thấy, cho dù là nhi tử trên đầu Ngọc Hoàng Đại Đế cũng sánh đôi không được với nữ nhi của mình. Hắn lẩm bẩm tự nói, nếu ngày sau lão già họ Cố đó bỏ mặc để cháu trai hắn ức hiếp Noãn Noãn, xem ta có nhổ từng cọng râu của hắn xuống không? Hoàng hậu bật cười. Sao bệ hạ không nghĩ đến những chuyện tốt? Có chàng ở đây, ai giáp ức hiếp Noãn Noãn? Ta thấy sợ là hắn không cần mạng rồi. Hoàng đế nghe xong lời này rất hài lòng, nhưng mà vừa nghĩ đến tiểu nữ nhi được nâng niu trong lòng bàn tay phải trở thành người của nhà người khác, trong lòng hắn vẫn khó tránh khỏi dấy lên một cảm giác giống như vị cha già thê lương lạnh lẽo. Cách chương